Chương 1318, Hỗn độn cửu ma công. Dứt bỏ cái này tùy bút nội dung không nói, ta nghĩ biết rõ quyển sách này có cái gì chỗ đặc biệt, Chu Phàm cố gắng đem chủ đề quay lại chính đề. Hắn thực tế không muốn nói thêm Long Tiền Bối có đẹp trai hay không liên quan ta cái giám nha. Chu Tiểu Miêu khép sách lại, nàng xem sách phong bì, hơi híp mắt lại nói, làm sao ngươi biết cái này trong sách có huyền cơ thật sự có sao? Chu Phàm mặt lộ ý mừng nói, ta trước đó cu nở dê câu lên qua một kiện son phấn đồ vật, cho nên mới sẽ có suy đoán như vậy. Thứ gì cái hiếm của nàng? Chu Tiểu Miêu không tiếp tục hỏi, mà là chậm rãi nói, cái này sách xác thực có vấn đề, nàng dùng rất không dễ dàng phát hiện thủ đoạn tại bên trong ẩn giấu một vài thứ, nếu không phải ngươi nói như vậy, ta cu nở dê rất khó phát hiện nó đặc thù. Giấu là cái gì? Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, chờ ta nhìn kỹ lại nói. Chu Tiểu Miêu cảm thấy rất hứng thú, nàng nhắm lại hai mắt, mi tâm có một đạo bạch sắc quang mang bay ra, rơi vào son phấn tùy bút bên trên. Bạch sắc quang mang lượn lờ son phấn tùy bút một vòng, rất nhanh liền bay lên, chui vào mi tâm của nàng bên trong. Nàng lúc này mới mở ra hai mắt, mặt lộ dị sắc nói, là một cái cường đại pháp tắc cạm bẫy. Một khi có người nào muốn hư hao quyển sách này một tơ một hào, cái này pháp tắc cạm bẫy liền sẽ bị kích hoạt, từ đó đem có được người giết chết. Chu Phàm lạnh cả tim, may mắn hắn nhìn cái này sách, cũng không có muốn xé toang cái này sách, bất quá ở trên thuyền, liền tính xé bỏ cuốn sách này nên vấn đề không lớn, nhưng một phần vạn hắn dẫn tới bên ngoài, mới muốn hủy đi cuốn sách này, cái kia vấn đề liền lớn. Son phấn thật quá xấu kỳ quái, cái này sách không có chút giá trị có thể nói, nàng vì cái gì phí như thế lớn tâm tư đến thiết trí như thế không đơn giản pháp tắc cạm bấy. Chu Tiểu Miêu kỳ quái hỏi. Người không hiểu rõ son phấn. Son phấn tùy bút đối ngươi ta đến nói, đương nhiên không có giá trị. Chu Phàm thở dài nói, nhưng đối son phấn đến nói, đây là đồ đạc của nàng, người khác được đến đồ đạc của nàng, phải thật tốt cất giấu, nếu là dám có ý đồ ít ra nàng liền muốn nghi ca cờ hở trả thù lại. Bụng dạ hẹp hỏi tiểu nữ nhân. Chu Tiểu Miêu bình luận, Long Tiền Bối sẽ không thích nữ nhân như vậy. Ngươi sai, một nữ tử chỉ cần có tuyệt thế vô song mỹ mạo. Liền tính nàng lại không còn gì khác, cũng sẽ có đếm không hết nam nhân thích nàng. Chu Phàm cải chính. Có lẽ đi, nhưng Long Tiền Bối không phải như vậy nông cạn nam nhân. Chu Tiểu Miêu một mặt tự tin nói. Chu Phàm, người vĩnh viễn không thể theo một nữ nhân thảo luận thần tượng của nàng vấn đề gì. Chu Phàm đem son phấn tùy bút cầm trở về, để vào cái hộp bên trong, hắn lại hỏi thăm vài câu, liên quan tới cái này son phấn tùy bút cất giấu pháp tắc cạm bẫy uy lực vấn đề. Chỉ là đáng tiếc, Chu Tiểu Miêu nói cái này pháp tắc cạm bẫy cấu thành phức tạp, không có triệt để dẫn phát trước đó, nàng cu nở dê không rõ ràng uy lực sẽ có bao nhiêu lớn. Thời điểm then chốt có thể ném ra làm bom dùng, dạng này coi như có chu tờ công dụng, liền là không biết uy lực bao lớn, ném ra phải thận trọng, đừng đem chính mình cho nổ chết. Chu Phàm có chút nhíu mày nghĩ. Hắn nhìn xem màu xám cần câu, trong nội tâm có chút do dự. Cái này một cây cần câu đi xuống có chút thua thiệt nha, chỉ câu lên một khối đại nhân quả kính mảnh vỡ cùng son phấn túy bút, kim thân cảnh công pháp còn không có tin tức, cái này cũng không phù hợp hắn trước đó nghi ca cờ hở, muốn hay không đổi thành đen như mực cần câu đâu? Xem ra vừa rồi vận khí của ngươi không tốt, còn dám dùng ngẫu nhiên cần câu tiếp tục đánh cược đi xuống sao? Chu Tiểu Miêu cười hỏi. Đánh cược, vì cái gì không cá cược? Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, hắn lần nữa kiên định nghi ca cờ hở. Vung ra cần câu. Cần câu dây câu bắt lên tới là một cái đen kịt hộp gỗ. Hắn không có nhìn kỹ, lại lần nữa vung ra cần câu. Dây câu bắt lên tới là một cái màu xanh da trời bình xứ. Nhưng cái này bình xứ nhỏ đến lạ thường, chỉ có người lớn bằng ngón cái. Chu Phàm lại hao tốn 52 vạn lớn sáng trùng. Hắn trước liếc một cái kia bình xứ nhỏ chắc chắn sẽ không là hắn muốn công pháp. Hắn bây giờ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở cái kia đen kịt cái hộp gỗ. Đen kịt hộp gỗ mặt ngoài điêu khắc một cái quái dị đồ án màu đỏ ngòm, cấu thành một viên tròng mắt màu đỏ ngòm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mở ra hộp gỗ, trong hộp gỗ là một bản đen kịt phong bì điện tịch. Hỗn độn cửu ma công. Chu Phàm đọc lên phong bì danh tự, hắn ngẩn người, cái này nhìn không giống là kim thân cảnh công pháp. Ngươi nói cái gì? Chu Tiểu Miêu sắc mặt biến hóa. Ngươi câu lên tới là cái gì? Ngươi nói hỗn độn cửu ma. Chu Phàm đem điện tịch dựng thẳng lên nói, đúng nha, nó phía trên viết hỗn độn cửu ma công. Để ta xem. Chu Tiểu Miêu ánh mắt lóe lên. Khó mà làm được. Chu Phàm khép cười một tiếng nói, ta trước tiên cần phải xem đây là cái gì điển tịch lại nói. Ngươi cái này chó hậu bối. Chu Tiểu Miêu kem chút tức giận đến nhảy dựng lên. Chu Phàm không để ý đến Chu Tiểu Miêu, có thuyền tại, hắn câu lên đồ vật liền là hắn, không có hắn đồng ý, Chu Tiểu Miêu muốn nhìn QNZ không được xem. Hắn mở sách xem, chỉ là nhìn vài tờ, liền triệt để ngây dại, trong mắt lộ ra vô pháp tin vẻ. Đây là một bản dạng gì điển tịch? Chu Tiểu Miêu lại là thúc giục hỏi, nàng ánh mắt sáng ngời nhìn xem Chu Phàm. Là kim thân cảnh công pháp. Chu Phàm lấy lại tinh thần nói, nói có thể tu luyện ra một loại kêu hỗn độn cửu ma thể ma thể. Cái này sao có thể? Chu Tiểu Miêu sắc mặt trở nên tế nhị, đây tuyệt đối không có khả năng. Hỗn độn cửu ma thể làm sao có thể thông qua tu luyện thu được cái này? Điển tịch nói như thế, trong sông câu lên tới công pháp không có khả năng giả bộ. A Chu Phàm có chút thấp thỏm tiếp tục vừa nhìn vừa hỏi, còn có cái này ma thể xem như dị thể bên trong một loại sao, có phải giả hay không? Ngươi có thể giao cho ta thay ngươi phân rõ một cái. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, chỉ cần 500 đầu lớn xám trùng là được rồi. 500 đầu lớn xám trùng sao? Chu Phàm ngẩng đầu khẽ cười nói, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao? Tốt xấu là chỗ này mà sông câu lên tới điện tịch. Theo như trước ngươi nói, có thế tại chỗ này mà sông đều là đứng đầu kim thân cảnh công pháp. Cho ngươi xem, ngươi chẳng phải toàn bộ ghi nhớ công pháp của ta, vậy ngươi liền tay không được đến một bản kim thân cảnh đứng đầu công pháp. Ngươi không cho ta nhìn, vạn nhất là giả làm sao bây giờ? Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói. Liền ta biết, trong sông câu lên tới đồ vật có chút hay là không biết tác dụng, nhưng điển tịch những vật này nhưng cho tới bây giờ không có giả. Chu Phàm cười khẩy nói, ngươi cũng đừng dùng tiểu hài tử bộ kia đến lừa gạt người, muốn nhìn liền cần trả giá đắt. Ngươi muốn cái gì? Chu Tiểu Miêu gặp lừa gạt không được Chu Phàm, hừ lạnh một tiếng hỏi. Ngươi phải đem trước đó dựa dẫm vào ta cờ âm ở tới 25 tuổi thọ trả lại cho ta. Chu Phàm đưa ra yêu cầu của mình. Một bản kim thân cảnh công pháp liền muốn đổi về tuổi thọ của mình. Chu Tiểu Miêu khinh thường nói, bớt làm nằm mơ 3 ngày, ta cho ngươi tối đa là 5 năm tuổi thọ, ngươi nguyện ý cho liền cho, không nguyện ý coi như xong. Quên đi. Chu Phàm lắc đầu nói, không đem 25 tuổi thọ trả lại cho ta, ta là sẽ không cho ngươi nhìn. Cũng đừng nói ta không có nói cho ngươi biết ta, cái này điển tịch nói cái này chính là kim thân cảnh bên trong số 1 số 2 công pháp. Dạng này công pháp chẳng lẽ không đáng 25 tuổi thọ? Nhất là cái này tuổi thọ lúc đầu vẫn là của ta.